Ma thú lãnh chúa, chương 473, nạn chuột, góc truyện audio.com. So với cái rét lạnh ở phương Bắc, khí hậu Thái Luân Đại Lục ở phương Nam rất nóng bức, lượng mưa phong phú. Nhất là vào mùa hè, khí trời biến ảo khó lường, thường thường trời đang trong xanh, nháy mắt đã mây đen bao phủ, mưa to như chút nước. Ở ngoài thánh bỉ đắc tòa thành 5 ngày, mọi người còn chưa nghĩ ra biện pháp phá thành, lại phải chịu 3 trận mưa to. Mưa còn chưa dứt, nước lũ từ trên núi đã tràn xuống. May mà mọi người đã kịp thời rút lên một tòa núi cao lập trại, nếu không chưa công phá được thành đã bị hồng thủy dìm chết. Khí trời thật là quỷ quái, mưa lớn như vậy làm sao đánh nhau. Nhìn trời mưa to liên miên không dứt, Hắc Long Vương lắc đầu. 2 ngày này, hắn từng lặng lẽ đến gần thánh bỉ đắc thành, hy vọng dựa vào thân thể cường hãn cùng tốc độ siêu nhanh mà đột nhập vào. Không nghĩ tới, còn cách tường thành một khoảng xa đã bị phát hiện, bị tấn công điên cuồng, thiếu chút nữa ngay cả cánh cũng bị đánh gãy. Mặc dù triển khai long vực tránh được một kiếp nhưng thân thể vẫn lưu lại không ít vết thương, hơn 10 tòa ma pháp tháp cùng bắn, uy lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắc hắc, mưa thế này vẫn còn quá nhỏ, nơi vong linh vị diện cứ 100 năm lại có một đợt mưa to rất kinh khủng, có thể nhấn chìm cả toàn thánh bỉ đắc thành này. Cho dù thủ thành có ma pháp tháp lợi hại bao nhiêu thì dưới con hồng thủy ngập trời cũng không thoát một kiếp. Thì Vu Vương cười cười, nhớ đến bạo vũ kinh khủng ở vong linh vị diện. Nước tràn kim sơn, có thể mời mỹ nhân ngư y phù lâm dẫn hải tộc ma pháp sư hỗ trợ, lợi dụng thủy hệ ma pháp cường đại mà tạo ra cơn hồng thủy ngập trời, trực tiếp nhấn chìm cả tòa thánh bỉ đắc thành. Nhìn hồng thủy đang chảy tràn xuống núi, lại nhớ đến mỹ nhân ngư y phù lâm với những cường đại ma pháp sư của hải tộc bên người, Dương Lăng trong lòng vừa động. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Biện pháp này không thiết thực, hồng thủy mặc dù rất lớn, nhưng luôn luôn biến mất trong một ngày. Nếu là ở biển, có lẽ hải tộc ma pháp sư có thể tạo ra những cơn sóng ngập trời, nhưng ở nơi liên miên núi rừng như Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch này, muốn dùng vài cơn hồng thủy để bao phủ cả tòa thánh bỉ đắc thành hùng tráng hiển nhiên không có khả năng. Ngoài ra, mỹ nhân ngư y phù lâm được thân vệ đưa về Tây Nhã Đồ Hải vực xa xôi. Mặc dù nàng nói là giải quyết thủy triều đỏ xong sẽ quay lại, nhưng ai cũng không biết năm khi tháng ngựa nào mới gặp lại. Cho dù hải tộc ma pháp sư có năng lực thi triển cường đại thủy hệ ma pháp lợi dụng hồng thủy nhấn chìm tòa thánh bỉ đắc thành hùng vĩ, nhưng đợi các nàng nghe tin chạy đến thì đã không kịp. Dù sao, khoảng cách giữa ma thú lĩnh cùng Tây Nhã Đồ Hải vực thật sự quá xa. Được rồi, Dương Lăng, lương thực các ngươi mang theo còn có thể duy trì trong bao lâu? Nhìn toàn thánh bỉ đắc thành phòng bị xâm nghiêm, lại nhìn cơn mưa liên miên không dứt, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão trong lòng lo lắng. Trăm ngàn năm qua, dưới sự áp bức của giáo đình, tình hình của Hắc Ám Hiệp hội càng ngày càng xấu. Lúc này đây, để có thể bất ngờ đánh vào đại bản doanh của giáo đình, làm đối phương bị thương nặng, đại trưởng lão đã rút ra đại bộ phận tư nguyên. Mặc dù đã nghĩ hết biện pháp, hắn lần này cũng chỉ mang theo nửa tháng lương thảo. Vạn nhất chậm chạp không cách nào công phá thánh bỉ đắc thành, chỉ còn lựa chọn duy nhất là lui binh. Trưởng lão, sợ rằng tình huống của góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu. Dương Lăng lắc đầu, đối với khốn cảnh của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Vì chuẩn bị cho lần hành động này, ma thú lĩnh không chỉ mở rộng quy mô binh lính lên 8.000 người, còn tập trung vào đại lượng chiến lược vật tư. Mặc dù thu hoạch không ít vũ khí, lương thực cùng chiến lợi phẩm từ cương giác thành, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn, dùng một chút thì thiếu một chút. Nếu chiến tranh cứ như vậy tiếp tục, sợ rằng sẽ mang đến gánh nặng trầm trọng cho lãnh địa. Phải nghĩ biện pháp để tốc chiến tốc thắng, có lẽ, nhờ đại trưởng lão đánh cho bọn chúng lui binh. Chỉ bằng tư nguyên của một lãnh địa nhỏ, ma thú lĩnh dưới sự chỉ huy của Dương Lăng đạt được đến thành tựu hôm nay đã là kinh người. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hiểu cũng khó nhận được thêm tư nguyên từ ma thú lĩnh. Chiến tranh cứ như vậy mà rằng co kéo dài, đối với Hắc Ám Hiệp hội cùng ma thú lĩnh vô cùng bất lợi. Cùng với đối phương dây dưa, không bằng đề nghị đại trưởng lão mang đại quân đến đây, đem hết toàn lực công phá thánh bỉ đắc thành. Dù sao chiến lược của Hắc Ám Hiệp hội lần này là chiếm lại lãnh địa đã mất ở phương Nam, mang thế lực của giáo đình khu trục ra ngoài. Chủ lực của bọn họ đã bị thương nặng, chỉ cần công phá được tòa thánh bỉ đắc thành này là cơ bản đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra, không cần phải cùng đại quân của giáo đình giằng co. Đợi phát triển qua vài năm, khôi phục lại thực lực cường thịnh thì phát động chiến tranh toàn diện cũng không muộn. Tòa thánh bỉ đắc thành hùng vĩ vốn dễ thủ khó công, mạo hiểm cường công càng thêm khó khăn. Đối mặt với mưa to liên miên không dứt, mọi người không thể làm gì khác hơn là lại chờ đợi. Không nghĩ tới kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, Mưa to liên miên càng lúc càng lớn, nước lũ từ ô Lạp Nhĩ Sơn mạch tràn xuống càng ngày càng kinh khủng, ngoài trừ đá vụn còn có không ít xác dã thú. Có con chết ngạt, có con tứ phân ngũ liệt, nhìn không đành lòng. Đôi khi có thể thấy được thân ảnh của một con thổ bạt thử màu xám, đang vùng vẫy lên xuống trong dòng nước, đại bộ phận đều bị cơn hồng thủy một đường cuốn trôi, vài tên may mắn chạy kịp lên núi thoát được một kiếp. Nhìn chúng nó đáng thương đang trốn một bên run run, mọi người cũng không để ý lắm, không ngờ vì khinh thường mà trở thành đại họa. Đại nhân, không tốt, lương thực của chúng ta bị lũ thổ bạt thử ăn mất. Tiến vào vu tháp không gian tĩnh tu một đêm, Dương Lăng vừa mới thuấn di đến thì gặp ngay tên thị vệ áo lan đa hoảng hốt chạy tới, theo sau là đám A Tư Na Ma cùng Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Nguồn chuyện, chuyện phun, hừ, đám binh lính thủ vệ đâu, chẳng lẽ đều ngủ hết ư? Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Đại nhân, việc này, trên sườn núi thổ bạt thử kéo đến đông lắm, bọn lính căn bản là ứng phó không nổi. A Tư Na Ma sắc mặt áy náy, lương thực bị hủy, hắn thân là thống quân đại tướng chịu trách nhiệm lớn nhất. Mặc dù tối hôm qua trước khi nghỉ ngơi đã phân phó cho bọn lính chú ý phòng thủ, nhưng là hắn không thể nghĩ tới vừa tỉnh lại đã gặp phải đám thổ bạt thử kéo đến rất đông nơi sườn núi. Đối với binh lính bê bối, Dương Lăng rất giận, nhưng khi hắn chứng kiến sườn núi bị bao phủ bởi vô số thổ bạt thử, hắn không thể nói thêm cái gì. Cơn mưa to kéo dài 3 ngày 3 đêm qua đi, nước mưa đã ngừng, hồng. Cốc truyện audio.com, thủy cũng dần nhỏ lại, nhưng thổ bạt thử từ ô Lạp Nhĩ Sơn mạch kéo đến càng ngày càng nhiều. Có lẽ do hang ổ bị nước lũ bao phủ hoặc là do đói quá, mấy tên gia hỏa đuôi dài này kết thành từng đội kéo ra, phàm là thứ gì ăn được đều không do dự nuốt vào. Chi chít rậm rạp như một đàn châu chấu quét ngang qua núi non cùng đại bình nguyên của ô Lạp Nhĩ Sơn mạch. Theo như tin tức hồi báo, bên trong thánh bỉ đắc tòa thành xuất hiện nạn chuột hiếm thấy, ngoại trừ binh linh vẫn giữ vững vị trí, người thường sớm loạn thành một đoàn, tiếng kêu rung trời. Ở các thôn trấn nơi đại bình nguyên bên dưới ô Lạp Nhĩ Sơn mạch khắp nơi trên đất đều là thổ bạt thử, gặp phải nạn dịch chuột trước đây chưa từng có. Rất nhiều địa phương đừng nói là lương thực dự trữ, ngay cả con người cũng bị thổ bạt thử công kích. Rất nhiều người còn chưa kịp tỉnh dậy đã bị đông đảo thổ bạt thử nhào lên cắn chết. Dưới sự kinh hãi, mọi người điên cuồng rời nhà, có chút tụ tập nơi cửa thánh bỉ đắc thành bảo, khổ sở cầu khẩn binh lính cho họ đi vào, có chút hoảng loạn bỏ chạy, một đường hướng chạy về phía nam, hướng đế đô của ban đồ đế quốc mà đào vong. Đại nhân, binh lính đã hành động rất nhanh, tiếc là đám thổ bạt thử thật sự quá nhiều. Nhìn thủy triều thổ bạt thử đang hướng sườn núi mà tuôn ra, A Tư Na Ma bất đắc dĩ lắc đầu. Lương thực bị vô số thổ bạt thử ăn không còn một hạt, may mắn là bọn lính phản ứng kịp thời, co rút lại trận hình, thêm ma pháp sư hiệp trợ chống lại thử quần công kích nên không có ai bị thương vong, nếu không thì đã không xong rồi. Chẳng lẽ, dãy ô Lạp Nhĩ Sơn mạch liên miên ngàn dặm này là một cái tổ chuột thật to? Nhìn đám thổ bạt thử nhiều không đếm xuể, Dương Lăng lắc đầu. Căn cứ theo giải thích của mọi người, mấy tên gia hỏa này là tiểu động vật thường thấy ở ô Lạp Nhĩ Sơn mạch. Xào huyệt chúng nó so với mạng nhện còn phức tạp hơn, thông đạo nhiều vô số. Mặc dù lực công kích của thân thể không mạnh, nhưng thắng nhờ vào số lượng cực kỳ khổng lồ, chờ này một bạo chúa của ô Lạp Nhĩ Sơn mạch. Một thợ săn có kinh nghiệm thà đối mặt với một đầu đại địa bạo hùng đang thịnh nộ còn hơn đối mặt với đám thổ bạt thử đang nổi điên. Dương Lăng, đi thôi, đợi đại trưởng lão quay lại, chúng ta cùng nhau phát khởi tổng tấn công thánh bỉ đắc thành. Nhìn thánh bỉ đắc thành hùng vĩ, lại nhìn số lượng thổ bạt thử kinh người, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão lắc đầu, xoay người phân phó vài tên ma pháp sư kiến tạo ma pháp truyền tống trận, chuẩn bị thông ma pháp trận nhanh chóng rời đi. Không có lương thực, tình huống càng lúc càng không xong. Hắc hắc, trưởng lão, đừng nóng vội, bên trong không gian giới chỉ của ta vẫn còn một ít lương thực, ít nhất cũng giúp ông duy trì được thêm mấy ngày. Đối với thủy triều thổ bạt thử mọi người đau đầu không thôi, nhưng Dương Lăng linh cơ vừa động, từ trên người tên tiểu gia hỏa kia thấy được hy vọng phá thành. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử lão thử sinh ra đã thích đào bới. Thổ bạt thử trời xanh đã là cao thủ đào hang, từ ngoài thành mà đào một cái thông đạo thật dài kéo vào bên trong, một tên thổ bạt thử có lẽ mất vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Nhưng nếu 1.000 con, 1.000.000 con cùng nhau cố gắng, có lẽ chỉ cần mấy canh giờ là có thể đào ra hơn 10 cái thông đạo từ các phương hướng rồi. Chó cùng rứt dậu, chuột đói cắn người. Nếu có thể, cocchuyenaudio.com, thuần hóa một đầu thổ bạt thử vương, thông qua nó chỉ huy tất cả thổ bạt thử ở ô Lạp Nhĩ Sơn mạch cùng nhau đào hầm, rồi lặng lẽ tiến vào thánh bỉ đắc tòa thành phát khởi tập kích bất ngờ từ bên trong, sợ rằng thủ quân của giáo đình có nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đợi thời cơ chín muồi, chỉ cần chỉ huy binh lính cùng ma thú đại quân gia nhập đại chiến, công phá Thánh Bỉ Đắc Thành Bảo tự nhiên sẽ thành công chắc chắn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.